3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 388, Kinh Hồng Vân Nhân. Chỉ thấy một đạo thải hồng từ trong hang sâu nhảy ra. Ở chân trời lúc này vẽ một cái đường vòng cung, lại rơi vào một cái khác khe sâu, đủ loại màu sắc đan vào một chỗ tương phản rực rỡ. Giống như một tòa khí thế hùng vĩ nằm ngang chân trời đạp cầu, dõi mắt toàn bộ không trung. Thải hồng từ đỉnh núi một phía này vượt đến phía kia, nó đem trên đời hết thảy nhu hòa màu sắc đông đặc ở trên trời, giống như bó hoa bện hoàn mang suýt ở lam sắc váy khâm bên trên. Giờ khắc này không trung phảng phất là một khối không chân thực vải vẽ tranh sơn dầu, mà thải hồng lại bị Tô Dạ bắt trong tay, miễn cưỡng từ hư ảo bên trong quăng đến thực tế, sau đó biến ảo thành một thanh trường kiếm. Tần Uyển Du đã là si ngốc ngây người, nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ nguyên lai chân chính tuyệt thế hảo kiếm là mảnh này vũ quá thiên tình thải hồng. Lúc này nàng mới tỉnh cơn mơ. Tại sao mỗi lần sau cơn mưa nàng luôn là có thể cảm nhận được tuyệt thế hảo kiếm khí tức, nhưng lại thế nào tìm khắp không tới? Nguyên lai chuôi này tuyệt thế hảo kiếm vẫn luôn ở đỉnh đầu của nàng, yên lặng nhìn chăm chú nàng. Chỉ bất quá nàng vẫn luôn không có phát hiện, vẫn nhìn chằm chằm vào mặt đất đưa mắt nhìn tu sĩ. Làm sao biết lấy được bên trên thiên quyến cố? Cho dù nàng có thể tìm được vân nhân, cũng bất quá là bởi vì nó cảm ứng được tìm kiếm nhân khí hơi thở. Chính mình không nhịn được nhảy ra ngoài, mới bị nàng đắc thủ mà thôi. Tần Uyển Du trong tay vân nhân ông ông tác hưởng, sau đó thoát khỏi đã thất hồn lạc phách nàng, vòng quanh Tô Dạ trường kiếm trong tay vui sướng khẽ rên đến. Lưu ly hộp ngọc ói thải liên, sai lũ kim hoàn ánh quang đãng. Tuyệt thế hào kiếm lại là một đôi tử mẫu kiếm. Mẫu kiếm tên là Cầu Vồng, tử kiếm tên là Vân Nhân. Tần Uyển Du đã mất hết ý chí, nhìn Vân Nhân cùng Cầu Vồng ở Tô Dạ truyền tay tới trận trận thanh thúy kiếm minh. Cũng biết nàng mấy năm nay làm hết thảy đều chẳng qua chỉ là Tô Dạ làm áo cưới. Tô Dạ khẽ vuốt Cầu Vồng thân kiếm, ánh sáng rực rỡ chói mắt, thất sắc lưu chuyển, phảng phất trong đó tự có một mảnh màu sắc rực rỡ phúc thiên. Mà Vân Nhân liền dính vào Cầu Vồng trên người, đây đối với mẫu tử kiếm hồn suốt ngũ trăm năm sau mới gặp lại lần nữa. Trong đó có hoan hỉ, có hưng phấn, gặp nạn quá, có ủy khuất, nhưng là bọn họ mẹ con biết từ nay về sau đêm cũng sẽ không bao giờ tách ra. Bởi vì Tô Dạ đã tuân theo thủ kiếm thành tổ tiên châm ngôn, tìm được bọn họ chân thân. Vân Mộng nhìn một màn trước mắt đã run sợ lòng nguội lạnh. Tần Uyển Du lòng như cho nguội. Bây giờ Tô Dạ lấy được hai thanh tuyệt thế hảo kiếm, Vân Nhân cũng đã đủ cổ quái. Chuôi này thất thải Cầu Vồng cho hắn cảm giác càng là cực kỳ nguy hiểm. Hắn đã bắt đầu lặng yên không một tiếng động rút lui bước chập chừng. Chỉ cần trở lại sườn núi nơi, những thứ kia thiện tu trưởng lão và đệ tử là có thể vì hắn hóa giải một ít áp lực. Dù là dùng mạng bọn họ đi ngăn trở chốc lát, bây giờ Vân Mộng nơi nào vẫn còn ở ư cái gì mầm mống. Hắn hiện tại chính mình sinh mệnh cũng tràn ngập nguy cơ. Ngay tại hắn xoay người trong giây lát đó, Cầu Vồng đã ra khỏi vỏ, nó chiết xạ ra một đạo thất thải lưu quang, trong nháy mắt chiếu vào Vân Mộng trên người, mà Vân Nhân cũng không cam chịu rơi ở phía sau, huyễn hóa ra một mảnh hòa hợp không ngừng khuếch tán, đem Vân Mộng bao lại, sau đó lại bắt đầu co rúm lại. Vân Mộng tựa như là bị một đạo Nijigasumi thật chặt khóa lại, bên trong hòa hợp không ngừng tiện mài mòn hắn màn hào quang. Vân Mộng mặt đầy đỏ bừng, tựa hồ đối với Tô Dạ gầm thét cái gì, bởi vì thanh âm không truyền ra đến, chỉ một nhìn biểu tình cùng khẩu hình, hắn cũng không biết Vân Mộng có hay không ở hướng cầu mong gì khác tha cho. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, hắn căn bản không liền định bỏ qua cho Vân Mộng. Mặc dù Vân Mộng đã kiệt sức, nhưng là cầu vồng cùng Vân Nhân năng lực làm cho người rất khó hiểu. Vân Mộng phòng ngự cư nhưng chỉ chốc lát sau liền bị hòa hợp tan rã. Không ngừng co rút nhanh, lồng ánh sáng bảy màu bên trong bắt đầu huyết nhục văng tung tóe. Dần dần đỏ tươi biến thành chủ sắc điệu, nhìn đến Tô Dạ đều là cả người giật mình một cái. Lồng ánh sáng bảy màu đã đem máu thịt be bét Vân Mộng áp xúc thành quả cầu thịt. Nhìn Vân Mộng sinh mệnh lực vẫn còn ở ương ngạnh làm cuối cùng giấy rùa. Nhưng là thất thải lưu quang chuyển càng lúc càng nhanh, cơ hồ đã không thấy rõ tình huống bên trong. Một khắc đồng hồ sau đó, trên đất chỉ còn lại một cái bảy màu rượu nhãn quang cầu. Tựa hồ cùng đan dược xê xích không nhiều. Tô Dạ nhặt lên quang cầu, có thể cảm thụ được bên trong hàm chứa khổng lồ linh uy. Nhưng là nghĩ đến đây là dùng trọng sinh cảnh máu thịt đè ép cô đọng mà thành. Hắn liền đột nhiên cảm giác được có chút muốn ói. Vân Mộng cuối cùng là giải quyết hết. Thanh Trí cùng Hắc Sát đã bị Tô Dạ kêu hồi hồn hài. Cầu vồng cùng Vân Nhân cũng đều thu nhập trong vỏ. Lúc này Tô Dạ đưa ánh mắt chuyển hướng Tần Uyển Du. Nói thật hắn gặp qua rất nhiều cái gọi là thiên chi kiêu tử. Nhưng là ở thiên phú bên trên chân chính có thể cùng mầm mống sánh bằng chỉ có cái này Tần Uyển Du. Mấu chốt nhất là nàng hay lại là một cái kiếm tu. Tô Dạ, sư tỷ, giết nàng cho ta. Lục Thanh Thanh phẫn nộ là lạnh giá. Tựa hồ phải đem Tô Dạ sâu không lường được hồn hải cũng đông thành băng. Mà những người khác chính là câm như hến. Ngay cả Kiều Bạch cùng Ngô Việt cũng không dám nói hơn một câu. Bởi vì Tần Uyển Du không chỉ có đối Tô Dạ nổi lên sát tâm. Còn 5 lần 7 lượt thiếu chút nữa đưa Tô Dạ với tử địa. Yakin nhìn Lục Thanh Thanh tức giận bộ dáng. Rụt cổ một cái sau đó thầm nói. Không trách Gia Gia đã từng nói. Phát điên lên tới nữ nhân đáng sợ nhất. Lúc này Anis một lần nữa xuất hiện ở Tô Dạ bên người. Mới vừa nàng xem thấy Tô Dạ tràn ngập nguy cơ lúc. Nhiều lần đều mạnh nhịn được không có xuất thủ. Bởi vì hắn biết Tô Dạ không chỉ là muốn đích thân giải quyết Vân Mộng. Càng là muốn mượn thời khắc sinh tử chiến đấu chui luyện chính mình. Mà bây giờ hắn nhìn thấy ánh mắt của Tô Dạ bắt đầu tan rã. Cũng biết hắn hẳn đang cùng kiếm hồn chuyên chú trao đổi cái gì. Sư tỷ, ngươi hãy nghe ta nói. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Tóm lại ngươi nếu không phải coi trọng cái kia yêu nữ. Ngươi liền đem nàng giết đi. Lục Thanh Thanh căn bản không cho Tô Dạ cãi lại cơ hội. Lục Thanh Thanh, Đông Phương Khải Dương rốt cuộc mở miệng nói chuyện rồi. Tiền bối, may là tự do phóng khoáng Lục Thanh Thanh cũng không ở trước mặt Đông Phương Khải Dương. Vô lý, Tô Dạ tự có chính hắn nghĩ rằng, chính sở vị quan tâm sẽ bị loạn. Ngươi không thể chung quy coi Tô Dạ là thành đã từng u mê thiếu niên. Hắn đã trưởng thành, Lục Thanh Thanh tâm tình bỗng nhiên thấp đứng lên. Toàn bộ hồn hài cũng cảm nhận được loại này không khỏi bi thương bầu không khí. Kiều Bạch ho khan 2 tiếng. Sau đó đối Tô Dạ ngữ trọng tâm trường nói. Tô Dạ, Thanh Thanh nhưng là cho ngươi tiểu tử thao toái liễu tâm. Làm sao bây giờ ngươi tự xem đến đây đi. Lần này Lục Thanh Thanh đối Kiều Bạch gọi không có bất kỳ phản ứng. Mà là trở lại Thanh Trí trong lặng lẽ say đắm lên đã từng 5 tháng. Tô Dạ con ngươi dần dần ngưng xuất thần thải. Hắn nhìn Anis sau đó gật đầu một cái. Tỏ ý chính mình cũng không có gì đáng ngại. Sau đó cất bước đi tới trước người Tần Uyển Du. Căn bản không để ý Tần Uyển Du sẽ hay không dùng vô hình kiếm đánh lén hắn. Tô Dạ ngắm Tần Uyển Du. Bây giờ nàng bộ dáng cùng trước đơn giản là tưởng như 2 người. Ánh mắt tan rã, mặt vô biểu tình, môi màu tóc bạch đến cơ hồ cùng sắc mặt như thế xanh mét. Tô Dạ làm ra một cái kinh người cử động, ngay cả Anis đều cảm thấy có chút hoảng hốt. hắn lại đem cầu vồng cùng Vân Nhân nhét vào Tần Uyển Du trong ngực. Sau đó trong giọng nói không có chế nhạo cùng chế giễu, càng không có suối bẩy cùng uy hiếp, thuần túy giống như ánh mắt của hắn, phảng phất chỉ là một đạo không có tạp chất quang. Ta tin tưởng ngươi là thực sự muốn trọng trấn kiếm tu. Cái này trách nhiệm rơi vào một cái trên người cô gái, quả thật có chút nặng. Tần Uyển Du bị Tô Dạ ban cho hy vọng, trong mắt lóe lên liễm diệm ánh sáng rực rỡ. Nàng không biết làm sao nhìn dứt khoát xoay người đi Tô Dạ. Bừng tỉnh lâm vào sống mơ mơ màng màng bên trong, hết thảy đều chân thực quá mức hư ảo, coi là tuyệt thế hảo kiếm. Anis bỗng nhiên đối cầu vồng cùng Vân Nhân bình luận: quân tử không đoạt cái người thích. Tô Dạ đáp lại Anis. Anis cười lúm đồng tiền như hoa, nhìn Tô Dạ đều có chút ngây dại, tựa hồ đầy khắp núi đồi thực vật, cũng trang điểm xinh đẹp bị lạc ở nơi này khuynh thành cười một tiếng chính giữa, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Này nhưng vào lúc này Tần Uyển Du lại đuổi tới, nàng đột nhiên bái quỳ xuống trước người Tô Dạ, nói năng có khí phách nói: xin tiền bối thu ta làm đồ đệ. Tô Dạ ngược lại là đối Tần Uyển Du cử động có chút hiếu kỳ. Hắn thấp giọng không hiểu hỏi: tuyệt thế hảo kiếm đều đã trong tay ngươi, ngươi lại tại sao bái ta vi sư? Đồ nhi đã suy nghĩ minh bạch, Tần Uyển Du đã bắt đầu tự xưng là đồ nhi rồi. Tô Dạ không có quấn quýt điểm này, mà là ung dung thong thả hỏi: biết cái gì? Cầu vồng cùng Vân Nhân ở trong mắt ta là tuyệt thế hảo kiếm, nhưng là ở trong mắt sư phụ nhưng chỉ là kiếm. Sư phụ không chỉ có tha thứ đại độ lỗi lạc bất phàm, nhãn giới càng là có thể thấy vượt qua đồ nhi tưởng tượng địa phương. Tô Dạ thấy Tần Uyển Du trong mắt minh diễm lại xuất hiện, hắn trong giọng nói không chút nào trêu chọc ý vị: nhân mà vô tín không biết đem có thể. Tần Uyển Du cắn răng khẩn cầu: ta có thể đem bán linh chi thể hiến tặng cho sư phụ. Tô Dạ thở dài lắc đầu một cái, cuối cùng cho Tần Uyển Du một câu thành thật khuyên: không nên bởi vì đi quá xa mà quên ban đầu tại sao lên đường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.